Xin chào tất cả các bạn khán giả thân mến của kênh Quý Cao Audio. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 9 của bộ truyện Cô Vợ Bà Bối của Tổng Tài Tàn Tật. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 9. Thiên An ở trong nhà vệ sinh đến tận khi bữa ăn mới ra khỏi phòng. Duy Kiên nhìn bộ dáng chật vật của cô không nói gì. Thiên An như người vô hồn thay đồ rồi đẩy Duy Kiên xuống dưới nhà. Qua lần này cô càng sợ hãi Duy Kiên hơn. Sự sợ hãi khiến cô không biết phải đối mặt với hắn như thế nào nữa. Thiên An chỉ muốn tránh xa hắn, muốn thoát khỏi cái nhà này càng nhanh càng tốt. Hai đứa có chuyện gì cũng đừng có bày ra cái sắc mặt cho người khác xem. Khi Thiên An vừa ngồi xuống, bà Oanh liền nhắc nhở, nhưng cô chẳng còn tâm trạng nào để ý cả. Trong đầu Thiên An lúc này chỉ toàn những hình ảnh ban chiều, cảm giác ghê tởm khiến da gà da vịt cô nổi lên không ít. Còn kẻ gây tội là Duy Kiên thì vẫn ngồi bên cạnh bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Thiên An, Bảo Anh thấy cô không đáp nhíu mày, đặt đũa xuống bàn đánh cạch một tiếng. Thiên An hơi giật mình, cô liếc nhìn bà rồi nhanh chóng rời đi. Ba người khác trên bàn ăn cũng vì thế mà ngừng động tác nâng đũa. Ông Hoàng liếc nhìn cô đầy vẻ không hài lòng, còn Mạnh Huy trong mắt anh là sự thương tiếc khó kìm nén. Con không bày sắc mặt, con chỉ hơi mệt thôi. Thiên An cúi đầu đáp. Lúc này cô không muốn gây chiến với mẹ chồng một chút nào, nhưng cô cũng không muốn nhẫn nhịn nữa. Hiện giờ tâm trạng của cô cũng không ổn một chút nào. Mẹ là mẹ chồng của con mà con ăn nói chả treo như vậy à? Thiên An, lễ giáo của con đi đâu hết cả rồi? Bảo Anh lạnh lùng bảo. Mẹ nên quản con trai mẹ trước khi nói con. Thiên An lẩm bẩm. Mẹ có nên nhắc cho con nhớ gia giáo của cái nhà này không? Bảo Anh hỏi. Sáng nay bà vẫn thấy thái độ của con dâu bình thường, không hiểu sao qua một buổi chiều đã như vậy. Bảo Anh vừa nghĩ vừa liếc mắt sang nhìn con trai mình. Duy Kiên ngồi giữa bà và Thiên An làm như không có chuyện gì. Thằng bé khiến bà cảm thấy nó là người ngoài đang xem kịch vui. Thiên An im lặng không đáp. Mạnh Huy nhìn cô như không nhận được, lên tiếng bênh vực. Dì đừng trách em ấy, chiều nay cháu thấy hai đứa cãi nhau. Mạnh Huy, việc của Duy Kiên và Thiên An để hai đứa tự giải quyết với nhau, cháu đừng có xen vào làm gì. Bảo Anh nhắc nhở. Dì là mẹ chồng nó, dì nói vài điều. Thiên An là phận con dâu, dù không muốn nghe cũng phải nghe. Bảo Anh lần đầu tiên thể hiện quyền uy của mình trước mặt Mạnh Huy. Bình thường bà không để ý đến anh, Mạnh Huy thích làm gì thì làm. Nhưng đây vốn không phải chuyện của Mạnh Huy, là việc riêng giữa Thiên An và Duy Kiên. Mạnh Huy tốt nhất không nên nhúng mũi vào. Dì của con nói đúng đấy, con là anh chồng can dự vào không tốt. Ông Hoàng cũng lên tiếng. Vợ chồng trẻ đầu giường cãi nhau, cuối giường lại làm hòa ấy mà. Mạnh Huy nhìn Thiên An như muốn lên tiếng một lần nữa nhưng lại chần chừ. Thiên An không nhìn anh, cô cúi đầu, không biết đang nghĩ gì mà cũng không biết đã lạc vào thế giới nào rồi. Anh có vẻ quan tâm cuộc sống của vợ chồng em quá nhỉ? Duy Kiên mỉm cười hỏi. Mạnh Huy nhìn hắn chằm chằm không đáp. Ánh mắt hai người chạm nhau như đang giao chiến trong không trung vô hình. Bố không quan tâm hai đứa trước kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng giờ Thiên An đã là vợ của Duy Kiên rồi, con cũng đã sắp lấy vợ, hai đứa nên giữ khoảng cách. Ông Hoàng lần đầu tiên nhắc lại vấn đề này trên bàn cơm. Thiên An, con cũng nên biết thân biết phận đi, đừng có dây dưa với Mạnh Huy nữa. Nó bây giờ là anh chồng của con, hai đứa có đụng mặt nhau cũng nên tránh. Mạnh Huy nhìn Duy Kiên rồi lại nhìn bố mình thờ dài đáp lại. Thiên An vẫn im lặng. Ông Hoàng đưa mắt nhìn cô không hài lòng. Ông gõ những ngón tay vào bàn như mất kiên nhẫn, lại như tạo áp lực cho người khác. Nếu như em muốn một chân đạp hai thuyền thì có thể nói với bố. Duy Kiên mỉm cười nói. Thiên An lúc này mới giật mình ngẩng đầu. Từ nãy đến giờ cô nghe không vô một thứ gì cả. Lúc nãy trả lời mẹ chồng cô cũng là trong trạng thái vô thức. Sau đó mấy người trên bàn cãi nhau, cô lại càng không để tâm. Duy Kiên thấy vẻ mặt của cô như vậy lại càng cười thêm vô liêm sỉ. Ông Hoàng nhìn con dâu liền biết không để ý lời nói của mình, vì vậy sắc mặt ông càng khó coi hơn. Những người khác trên bàn cơm cũng không ai có ý định nói giúp cô. Lễ nghĩa không được dạy thì phải học. Ở đâu có cái kiểu bố chồng nói chuyện con dâu ngẩn người như vậy. Ông Hoàng nặng lời, ông và Bảo Anh giống nhau đều không ưa cô. Thiên An trong mắt ông chẳng khác nào một món hàng, thậm chí còn chẳng có tác dụng trưng cho đẹp. Thiên An không xinh đẹp, học vấn chỉ bình thường, không thể làm bình hoa hoặc một món trang sức. Dẫn cô ra ngoài, địa vị của nhà họ Hoàng cũng chẳng được nâng lên một chút nào. Như thế cũng thôi đi, nhưng bây giờ đến cả lễ nghĩa mà con bé cũng không biết, ông không thể hiểu được. Con xin lỗi, Thiên An vội vàng nói. Mẹ chồng cô có thể chống đối, nhưng bố chồng Thiên An không dám. Trên người bố chồng luôn có một thứ gì đó khiến Thiên An sợ hãi mỗi lần đối mặt. Bà dạy dỗ nó lại đi, con dâu nhà này không có cái loại như vậy. Ông Hoàng không tiếp lời cô, quay sang dặn dò Bảo Anh. Thiên An khó xử, cô mím môi im lặng. Cô cũng chỉ là ngẩn người một lát, vậy mà bố chồng đã nói không ra gì rồi. Ông ấy đúng là không ưa gì cô cả. Nếu là Nhật Linh ở đây lúc này, thái độ của bố mẹ chồng chắc chắn khác. Bố chỉ nhắc lại lần này thôi, ông Hoàng dặn dò vợ mình, liền hướng mắt về phía cô. Con và Mạnh Huy giữ khoảng cách đi, càng xa càng tốt. Hai đứa vốn có chút quan hệ, nhưng hiện giờ đã là em dâu anh chồng. Cái nhà này cũng bị bao nhiêu ánh mắt dòm ngó, liệu liệu mà làm, nhà này cũng sẽ không chứa chấp lại con dâu mất nết lằng loạn đâu. Thiên An vâng dạ đáp lại. Người trong nhà ai cũng nghĩ cô và Mạnh Huy có quan hệ mờ ám. Bọn họ chỉ tin tưởng điều mình nghĩ mà không chịu tin cô. Cô trong mắt tất cả mọi họ đều là loại con gái lẳng lơ như vậy. Điều này càng khiến Thiên An tủi thân hơn. Thiên An đáp lại xong, chuyện này coi như kết thúc. Ông Hoàng cầm đũa lên, mọi người trên bàn cơm cũng bắt đầu động đũa. Ngày mai là ngày lại mặt đúng không? Ông Hoàng cất tiếng hỏi. Thiên An là một trong hai nhân vật chính, nhưng cô không trả lời. Thú thật, cô còn chẳng muốn ăn một chút nào. Nhưng Thiên An biết mình không thể rời đi được. Chỉ cần cô đứng dậy khỏi bàn ăn, một trận dạy dỗ như vừa nãy sẽ lại diễn ra. Mà cô có ăn hay không cũng chẳng có ai quan tâm cả. Ngày mai khoảng 8 giờ tôi sẽ dẫn hai đứa về lại mặt nhà bên ấy. Tôi cũng gọi điện bàn bà thông gia rồi. Trưa mai ba mẹ con tôi sẽ ăn cơm ở bên đấy luôn, đến chiều thì về. Bảo Anh nhanh chóng đáp. Không cần ông Hoàng nhắc bà cũng nhớ việc này. Dù sao bà không muốn ông Hoàng có cớ để vặn vẹo mình. Ừ, bà cứ sắp xếp đi. Ông Hoàng gật đầu. Nhớ dặn dò thái độ của Thiên An cho tốt vào. Nhà này cũng không bạc đãi hay đối xử tệ bạc gì với nó. Ông Hoàng là người rất trọng sĩ diện, vì vậy cho dù ông có đánh con cái cũng sẽ không đánh vào mặt mũi hay tay chân. Đồng thời ông cũng không cho phép bất kỳ ai trong cái nhà này làm mất mặt ông. Mọi thành viên trong gia đình luôn phải thể hiện bản thân là người gia giáo lễ phép. Bảo Anh liếc nhìn Thiên An rồi trả lời. Bữa cơm cứ thế tiếp tục diễn ra. Ngay khi Thiên An định lên phòng cùng Duy Kiên thì bị mẹ chồng gọi lại. Mẹ có chuyện cần nói với con. Để người làm dẫn Duy Kiên lên trước đi. Bảo Anh nói rồi dặn dò người giúp việc mang trà lên. Thiên An nhìn Duy Kiên rồi nhìn mẹ chồng mình, thở dài ngồi xuống. Mạnh Huy mới đứng dậy khỏi bàn ăn cũng liếc nhìn cô đầy lo lắng. Nhưng vừa nãy hai người mới bị nhắc nhở xong nên anh cũng không thể nói gì nữa. Mạnh Huy thở dài rồi cuối cùng sải bước ra khỏi phòng ăn. Ông Hoàng đã rời bàn từ trước, Duy Kiên cũng không nán lại lâu. Chẳng mấy chốc trong phòng ăn rộng lớn chỉ còn hai người bọn họ. Người giúp việc dọn bàn xuống, mang trà lên rồi lui xuống. Bình thường nhỏ Phạm tiếp khách ở phòng khách bên kia hoặc ra vườn, nhưng Thiên An là người trong nhà, Bảo Anh cũng không muốn câu nệ nên trực tiếp trò chuyện trong phòng ăn là được rồi. Còn bất mãn với Duy Kiên và cả cái nhà này, Bảo Anh nhìn cô khẳng định. Thiên An bây giờ cho bà cảm giác giống mình thời điểm lấy ông Hoàng. Khi ấy bà cũng không cam lòng và tràn đầy bất mãn. Nhưng Bảo Anh lúc đó lớn tuổi hơn Thiên An bây giờ, bà biết cách đối nhân xử thế hơn. Và điều quan trọng nhất là mẹ chồng bà đã mất, bà không phải lấy lòng ai hết. Đáng lý ra như vậy, Bảo Anh phải hiểu cho cảm giác của Thiên An. Nhưng ngược lại, vì từng ở trong hoàn cảnh tương tự, bà chỉ cảm thấy cô thật ngu ngốc và bướng bỉnh. Nếu Thiên An không học được cách thay đổi, người phải trả giá chỉ có con bé mà thôi. Thiên An không đáp. Cô nghĩ mẹ chồng cũng không cần câu trả lời của cô. Cuộc hôn nhân này vốn là ép buộc. Cô bất mãn với tất cả mọi thứ là điều đương nhiên, còn bảo thoải mái sống trong cái nhà này cô không làm được. Bất mãn đến mức ấy, còn có thể ly hôn được hay là ra khỏi cái nhà này được? Bà Oanh hỏi. Thân phận thực sự của Thiên An bà cũng quan tâm, nhưng bà càng quan tâm con trai mình hơn. Thiên An luôn kè kè bên cạnh con trai, nó bất mãn con trai bà sẽ chịu thiệt. Hơn nữa không chỉ được Thiên An, chồng của bà cũng sẽ có cớ. Tất cả mọi thứ cộng lại khiến bà bắt buộc phải quản cô. Thiên An im lặng nhìn mẹ chồng. Cô không ngờ bà hỏi thẳng đến như vậy. Cô cứ nghĩ bà phải vòng vo một hồi cơ. Bà Oanh nhìn thấy sự ngạc nhiên trên gương mặt của con dâu, nhưng không muốn giải thích. Bà cũng chẳng cần giải thích làm gì. Không được đúng không? Nếu như đã không được, con còn bày cái vẻ mặt ấy cho ai coi? Là con không đủ sức thoát ra khỏi tình cảnh này, chứ không phải là tại người khác. Bà Oanh nghiêm khắc. Cuộc đời này vốn là như vậy. Nếu như con không thể phản kháng thì phải học cách chấp nhận. Nếu không, người bị đào thải chính là con. Đây là thế giới cá lớn nuốt cá bé. Không có năng lực thì phải học cách luồn cúi, nhẫn nhục. Năm đó mới bước chân vào nhà họ Phạm, bà chẳng phải cũng như thế hay sao? Uất ức, tủi nhục, mọi thứ bà đều phải chịu đựng. Nhưng bà không giống Thiên An, không động một tí là khóc lóc, là làm ra cái vẻ mặt cả thế giới nợ mình như vậy. Mẹ có thể, nhưng con không thể. Thiên An vừa nói vừa cởi chiếc khăn trên cổ xuống. Bảo An nhìn thấy những dấu hôn chi chít thâm tím cùng với dấu răng hiện rõ trên cổ Thiên An thì hơi nhíu mày. Bà không nghĩ Duy Kiên lại làm đến mức này. Cho dù Thiên An là ai, con bé cũng chỉ là một cô gái mà thôi. Nhưng tất cả những điều này Bảo Anh đều giữ trong lòng mà thôi. Ánh mắt của bà cũng chỉ hơi thay đổi, sau đó rất nhanh trở lại bình thường. Bà chuyển tầm mắt nhìn xuống chén trà trong tay rồi nói. Còn là vợ của Duy Kiên, chuyện hai đứa như thế nào mẹ sẽ không xen vào. Thiên An cười mỉa mai châm chọc. Chẳng phải mẹ muốn can thiệp lắm hay sao? Mẹ phải dạy dỗ con cơ mà. Con đã 22 tuổi rồi, không phải là trẻ con nữa, mà cần mẹ phải uốn nắn ngay cả lời nói. Bảo Anh nhìn thẳng vào mắt cô nhấn mạnh. Nếu muốn khiêu khích, người con nên nói câu đó là bố chồng của con. Con nói với mẹ cũng không có ích gì cả. Người làm chủ của cái nhà này vốn không phải mẹ. Thiên An không phải đối thủ của Bảo Anh. Trước con mắt sắc sảo của bà, trước dũng cảm mới nhen nhóm của cô lập tức bị dập tắt. Đối với một người phụ nữ như bà, sóng to gió lớn nào mà chưa trải qua. Nhưng Thiên An thì khác, cô mới va vấp. Những điều cô cho là to lớn, quan trọng đối với Bảo Anh chỉ là những điều bình thường. Học cách chấp nhận, sống chung với lũ là cách tốt nhất với con lúc này. Nếu như kể cả điều này con cũng không làm được, Thiên An à, tin tưởng mẹ đi, con sẽ sớm nếm trải những thứ còn kinh khủng hơn. Bảo Anh mỉm cười nói rồi rời đi. Bà rất hy vọng đây là lần cuối cùng mình phải dạy dỗ con dâu. Bảo Anh rời khỏi phòng ăn, liền đi thẳng ra ngoài vườn. Vườn trong biệt thự rất lớn. Ngoài khu vực tổ chức tiệc mừng cho Mạnh Huy hôm trước, còn có một khu vườn nhỏ hơn, là nơi mà Duy Kiên hay ngồi. Buổi sáng, con bà sẽ bảo người làm dẫn đi dạo xung quanh, còn đến chiều, tối, nó sẽ ngồi trong đình ngắm nhìn mọi thứ. Cô lui xuống trước đi, Bảo Anh dặn dò người giúp việc rồi ngồi xuống bên cạnh con trai. Người giúp việc gật đầu rồi vội vã rời đi. Nơi này chỉ còn lại hai mẹ con bọn họ. Duy Kiên không bất ngờ tại sao mẹ mình ở đây, nhưng hắn không lên tiếng. Chuyện Thiên An là như thế nào vậy? Bảo Anh tự rót cho mình một chén trà rồi hỏi. Trước kia khi bị tai nạn, bà cũng nghĩ tâm lý con mình chịu ảnh hưởng. Khoảng 1-2 tháng sau đó, thằng bé luôn trong trạng thái nóng giận, đập phá đồ đạc. Nó nổi khùng với tất cả mọi người. Nhưng dần dần Duy Kiên trở lại bình thường. Thằng bé thể hiện ra bên ngoài là một đứa con ngỗ nghịch, ăn chơi và đàn đúm. Nhưng bà biết bên trong nó vẫn chưa hề thay đổi. Chỉ là hôm nay, khi nhìn những vết thương trên cổ của Thiên An, Bảo Anh lo lắng. Mẹ yên tâm, con kiểm soát được, Duy Kiên hờ hững trả lời. Đối mặt với Thiên An, hắn chưa bao giờ mất kiểm soát. Đôi lúc hắn cũng đau lòng, thương xót vì cô. Nhưng Thiên An dính vào cái nhà này, vì vậy cô không còn cách nào khác là phải trở thành quân cờ trên bàn cờ. Những dấu vết trên cổ Thiên An, không nói cho mẹ điều ấy, Bảo Anh nhắc nhở. Duy Kiên, cho dù con muốn trả thù cũng đừng đánh mất chính mình. Nếu như thế, mẹ thà rằng không để con biết chuyện. Ngay từ đầu, Bảo Anh đã không giấu con trai mình, Duy Kiên là con bà, nó có quyền được biết. Nhưng Bảo Anh vốn không muốn nó mang gánh nặng trên vai. Những chuyện này xuyên sang chuyện khác, cuối cùng mọi việc đi càng ngày càng xa, không thể cứu vãn. Nếu chỉ có việc kia, Bảo Anh và cả Duy Kiên chắc chắn sẽ không hận cái nhà này đến như vậy. Nhưng ai biết được, nỗi hận càng ngày càng lớn, không thể nói buông xuống là buông được. Con chỉ muốn thử Thiên An thôi, Duy Kiên trả lời. Hắn biết mẹ luôn lo lắng cho mình, sợ hắn vì hận thù mà trở nên tàn nhẫn và độc ác. Nhưng hắn cũng chẳng còn cách nào khác, một người bại liệt như hắn chưa nghĩ ra cách nào tốt hơn. Cho dù con bé là ai, con cũng không nên làm như vậy, Bảo Anh thở dài nói. Bà luôn không nỡ trách mắng Duy Kiên, nó là con bà, nhưng bà cũng nợ nó rất nhiều. Nếu không phải vì bà, thằng bé cũng chẳng đến nông nỗi này. Con biết, Duy Kiên gật đầu. Nhưng nếu không làm vậy, người gặp nguy sẽ là chúng ta. Thiên An liên hệ với Mạnh Huy nhiều hơn. Con không nhầm, sáng nay bọn họ gặp nhau ở trung tâm thương mại. Hắn không phải là loại người mất hết nhân tính, không có chút cảm xúc nào khi hành hạ nhục mạ người khác. Nhưng Duy Kiên không có lựa chọn khác. Thiên An là người dưng, nhưng Bảo Anh là mẹ của hắn. Mỗi ngày bọn họ đều sống như đi trên băng mỏng, không biết trước tương lai. Do đó hắn thà hy sinh cô còn hơn người thân của mình. Bảo Anh nghe vậy thở dài. Lời nói của Duy Kiên khiến bà phiền muộn. Bà chưa bao giờ là người thiện lương, bao dung tất cả mọi người. Bà ích kỷ vì bản thân và con trai, vì vậy chuyện này cũng chẳng trách Duy Kiên được. Thằng bé cũng chỉ làm những điều mình cho là đúng mà thôi. Mẹ biết rồi, còn liệu sức mà làm. Mẹ không muốn con hối hận, cũng không muốn con đánh mất chính mình, Bảo Anh nhắc nhở. Mẹ yên tâm, con sẽ không đi quá giới hạn, Duy Kiên khẳng định. Bảo Anh không nói thêm gì nữa, ngồi cùng hắn một lúc, bà liền trở về phòng. Ông Hoàng lúc này cũng mới trở lại từ thư phòng. Ông nhìn vợ mình hỏi, bà và Duy Kiên nói gì vậy? Thư phòng của ông Hoàng đối diện khu vườn. Lúc ông đứng dậy nghỉ ngơi, đã nhìn thấy hai mẹ con bọn họ. Mặc dù Duy Kiên là con trai của ông, nhưng ông Hoàng chưa bao giờ cảm thấy sợi dây liên hệ máu mủ giữa hai người bọn họ. Ngay khi thằng bé sinh ra, ông đã đi làm xét nghiệm ADN. Kết quả nhanh chóng đến tay ông. Duy Kiên là con trai ông, nhưng điều này cũng chẳng khiến ông hài lòng. Trong suốt hai mươi mấy năm Duy Kiên trưởng thành, ông không có cảm giác gì đặc biệt với thằng bé. Trước tai nạn, Duy Kiên luôn lấy lòng ông. Ông khi đó thậm chí cũng có chút hy vọng. So với Mạnh Huy, Duy Kiên có vẻ kém hơn, nhưng không phải không thể đào tạo. Chẳng qua sau khi bị tai nạn, thằng bé thay đổi 180 độ, trở thành loại người khiến ông ghét cay ghét đắng. Nó cũng trở thành nỗi sỉ nhục của cái nhà này. Mặc cho ông đánh chửi, Duy Kiên vẫn không thay đổi. Bảo Anh cũng không bất ngờ khi chồng mình hỏi. Mọi hành động trong cái nhà này đều không thể qua được mắt ông Hoàng. Tất cả người làm trở thành tai mắt của chồng bà. Nhưng ít ra chồng bà không điên cuồng đến mức lắp camera trong toàn bộ căn nhà. Không nói gì cả, chỉ một ít chuyện thôi, Bảo Anh nhún vai nói. Thằng bé đối xử với Thiên An hơi mạnh tay, để lại vết trên người con bé. Để tôi nói vài câu, Bảo Anh chủ động nói mọi chuyện. Bà nói như vậy sẽ khiến ông Hoàng cảm giác mình là người nắm đằng chui, có quyền với mọi chuyện. Ông Hoàng gật đầu nói, bà giám sát nó kỹ vào. Tôi không muốn cái nhà này lại có danh con trai vũ phu đâu. Bảo Anh gật đầu. Ông Hoàng dặn dò tiếp, Thiên An cũng cần quán triệt lại. Con bé mấy hôm nay có vẻ hơi gần gũi Mạnh Huy rồi đấy. Duy Kiên mới là chồng của nó. Những gì nên nói tôi cũng đã nói rồi, Bảo Anh trả lời rồi đi vào nhà tắm. Bà không quản được nó sao? Ông Hoàng cất tiếng hỏi. Tôi không nghĩ bà kém cỏi như vậy. Thiên An là con người, không phải là đồ vật đặt đầu sẽ ở yên đó, Bảo Anh trả lời. Thủ đoạn của tôi cũng không thâm sâu như ông. Tôi làm như thế đã là tận lực rồi. Bảo Anh nói xong nhanh chóng vào nhà tắm. Bà không muốn nói thêm điều gì với chồng mình cả. Ông Hoàng nhìn theo bóng bà, cảm giác càng ngày càng khó khống chế vợ mình hơn. Điều này khiến ông không vui một chút nào cả. Ông Hoàng cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào cửa nhà vệ sinh. Vợ của ông càng ngày càng tự tung tự tác hơn, mà một người chồng như ông Hoàng không cho phép điều đó. Với ông, cả cái nhà này phải được khống chế trong bàn tay mình, không ai được phản kháng. Bảo Anh ra khỏi nhà vệ sinh liền bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của chồng mình. Bà không để ý, thản nhiên đi về giường. Lúc đi ngang qua ông Hoàng, tay bà liền bị giữ lại. Ông muốn gì? Bảo Anh nhướng mày hỏi. Cả hai người bọn họ đã sống với nhau thời gian khá lâu, đủ để đối phương hiểu tính cách của mình. Nếu ông Hoàng hiểu bà cũng hiểu người này đến vài phần. Muốn gì sao? Ông Hoàng nhìn bà hỏi lại. Một bàn tay khác của ông đưa lên vuốt ve nhẹ nhàng gương mặt Bảo Anh. Đã bao lâu rồi ông không chạm vào vợ của mình? Ông tự hỏi, nhưng chính bản thân ông cũng không còn nhớ lần cuối cùng bọn họ thân mật nữa. Làn da dưới tay vẫn mịn màng khiến ông nhớ đến năm đó. Đôi mắt to tròn nhìn ông không có chút cảm tình nào. Đôi môi căng mọng mềm mại khiến người ta mơ ước. Ông Hoàng vẫn nhớ cảm giác khi chạm vào đôi môi ấy. Đến giờ đi ngủ rồi, Bảo Anh nhắc nhở. Bà biết trong đôi mắt của chồng mình là dục vọng không kìm nén được. Đôi mắt ấy với bà chẳng còn chút xa lạ nào nữa. Nhưng Bảo Anh đã qua cái tuổi đôi mươi ngây thơ, sợ sệt từ lâu rồi. Bà cũng đã qua tuổi 30 đầy hoang mang. Bà hiện giờ đã 50, gần 50. Những đắng cay ngọt bùi của cuộc đời này bà đều đã nếm trải. Vì vậy, khi đối diện với chồng mình, bà chỉ còn lại sự bình tĩnh và thản nhiên, không hề sợ sệt một chút nào. Bà muốn đi ngủ sớm như vậy sao? Ông Hoàng nhếch mép rồi từ từ tiến lại gần. Bảo Anh không né tránh. Ông Hoàng cúi xuống ghé vào cổ bà, hít những hơi thật sâu. Trên người Bảo Anh chỉ có mùi sữa tắm quen thuộc, nhưng mùi hương ấy khiến ông mê luyến thật sâu. Nó cũng thơm hơn bất kỳ loại nước hoa nào trên đời này. Bảo Anh vẫn đứng im không phản ứng. Ông Hoàng thấy vậy liền bạo gan hơn. Một bàn tay của ông nhanh chóng luồn vào vạt áo ngủ của bà. Lúc này vợ ông đã thay sang bộ quần áo ngủ đơn giản. Làn da mềm mại dưới tay khiến ông Hoàng mê đắm. Cảm giác bà như không già đi một chút nào. Làn da vẫn mềm mịn, căng tràn sức sống như năm đó. Em thật thơm. Ông Hoàng hôn lên xương quai xanh của vợ thì thầm. Sống như năm đó. Em là một bông hoa xinh đẹp. Đợi tôi đến hái. Bảo Anh không phản ứng. Bất kể ông Hoàng nói gì hay làm gì, trong lòng bà cũng chỉ có một cảm giác đó thôi, ghê tởm. Mỗi lần ông đụng chạm vào, bà đều muốn rửa sạch, tắm sạch ngay sau đó. Trước kia sau mỗi lần quan hệ với chồng, bà đều phải ở trong phòng tắm 2 đến 3 tiếng liền. Sau này Bảo Anh phải cố quên đi cảm giác kinh thơm ấy thì mới đỡ dần. Em còn nhớ những giây phút hạnh phúc của chúng ta không? Ông Hoàng tiếp tục hỏi. Tôi đặt em xuống giường rồi không ngừng va chạm, hòa làm một với em. Những lời nói khiến Bảo Anh kinh tởm được thốt ra từ một người mà bà ghê tởm không kém. Không những thế, bàn tay của ông từ lúc nào đã bao trọn một bên đôi gò bồng đào của bà. Bàn tay với những vết chai của việc thường xuyên cầm bút trêu chọc nó. Có lúc xoa nhẹ, lúc lại mạnh bạo. Ông Hoàng thích thú, thưởng thức làn da mềm mịn, căng tràn sức sống dưới tay. Ông cảm giác như mình đã chiếm được vật báu duy nhất trên thế gian. Song trái ngược với cảm xúc đang thăng hoa của ông, Bảo Anh hoàn toàn lạnh mặt. Cơ thể bà cũng có phản ứng, nhưng nhìn đến người đàn ông trước mặt, dục vọng trong bà liền nguội tắt. Chính người này đã khiến cuộc sống của bà trở nên khó khăn. Chính người đàn ông này đã biến bà thành một vật trang trí. Cho dù có chết, bà sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta. Nếu ông muốn thì có thể làm luôn. Đừng buông mấy lời tán tỉnh đó với tôi. Bảo Anh lạnh nhạt nói. Những lời này chỉ thích hợp với tình nhân của ông thôi. Lời nói của bà khiến dục vọng trong lòng ông Hoàng như bị dội nước lạnh. Bây giờ ông mới chú ý đến gương mặt của vợ mình, không có một chút cảm xúc nào cả. Ông tức giận. Cho dù ông làm gì, bà vẫn không có cảm giác. Nghĩ như vậy, bàn tay còn lại của ông nhanh chóng lèn vào quần ngủ của bà, sờ vào địa phương cấm địa. Thế nào? Bà có thấy thoải mái không? Ông Hoàng vừa nghiến răng vừa nói, vừa tăng thêm lực. Những ngón tay của ông đối xử với hai điểm nhạy cảm nhất trên người bà một cách thô bạo. Muốn có thể cho vào luôn, đừng dây dưa lằng nhằng như phụ nữ. Bảo Anh tiếp tục thở ơ. Ông Hoàng tức giận, đẩy mạnh bà xuống giường, sau đó nhanh chóng đè lên người bà. Bảo Anh không trốn chạy, cũng chẳng phản kháng. Bà nhìn người chồng để tức giận đang ngồi trên người mình, cảm giác thật nực cười. Tình yêu mà người này dành cho bà vài phần là vì sự hiếu thắng, muốn có bà cho bằng được, vài phần còn lại là sự ích kỷ, và chỉ một phần rất nhỏ là vì tình yêu chân chính. Nhưng bà Anh biết cảm xúc kia đã sớm bị phai nhòa theo năm tháng rồi. Giờ đây ông Hoàng chỉ còn sự cố chấp ngày càng lớn dần với bà, và cảm giác muốn được điều khiển người khác. Ông Hoàng không quan tâm bà nghĩ gì, nhanh tay xé toạc chiếc áo ngủ. Những chiếc cúc chắc chắn vì động tác đầy thô lỗ của ông văng ra. Đôi gò bồng đào đầy mê người hiện ra trước mắt ông. Ông Hoàng đưa tay bóp mạnh. Bảo Anh liếc nhìn ông như một thứ gì đó không quan trọng. Ngọn lửa trong ông Hoàng nguội dần. Khốn kiếp! Ông Hoàng thấp giọng mắng rồi bóp chặt. Bảo Anh thoáng nhíu mày vì đau đớn, nhưng sau đó rất nhanh bình tĩnh lại. Bà biết nếu phản kháng, ông Hoàng tất nhiên sẽ cảm thấy kích thích mà tiếp tục. Nhưng nếu thở ơ, mọi việc lại là chuyện khác. Ông Hoàng tiếp tục động tay động chân, nhưng Bảo Anh lại thản nhiên như không có chuyện gì. Bà nhìn gương mặt đã dần mất kiểm soát của chồng mình hỏi: ông không biết làm như thế nào sao? Hay ban ngày ông đã dùng hết sức trên người nhân tình rồi? Đồ cá chết! Ông Hoàng mắng chửi rồi xuống khỏi người bà. Ông đi nhanh ra khỏi phòng như không kìm nén được sự tức giận. Khả năng kiềm chế của ông lúc nào cũng bị thách thức khi đứng trước mặt của vợ mình. Bà Oanh càng ngày càng biết cách khiến cho ông mất kiểm soát. Người phụ nữ chết tiệt! Bà Oanh nhìn cửa phòng đã đóng lại thở phào. Bà thực ra rất sợ ông Hoàng kiên quyết muốn quan hệ với mình. Nếu ông quyết tâm, bà không thể ngăn cản. Mà bà không muốn thân mật với chồng mình một chút nào. Chỉ cần hít chung một bầu không khí với ông ta là bà đã cảm thấy khó chịu rồi. Bao lâu nay hai người ngủ chung trên một giường cũng là thử thách đối với sức chịu đựng của bà rồi. Buổi tối nay với Bảo Anh là một hồi thoát khỏi giày vò, thì với Thiên An và Duy Kiên hoàn toàn bình thường. Qua chuyện hồi chiều, Thiên An cũng tránh đụng chạm vào Duy Kiên. Cô một lần nữa giống như đêm trước, ngủ rất nông hay mơ thấy ác mộng. Vì vậy sáng hôm sau, khi một lần nữa tỉnh lại, cô chẳng có một chút tinh thần nào. Con nghĩ thế nào mà để cái gương mặt này đi ra ngoài? Trên bàn ăn, Bảo Anh nhíu mày nhìn con dâu hỏi. Con muốn cả cái thành phố Bạch Lộ này biết nhỏ Phạm đối xử với con không ra gì sao? Bảo Anh ngay từ lúc nhìn thấy Thiên An bước vào phòng ăn đã không vừa ý rồi. Hôm nay con bé mặc một chiếc váy len dài phối với áo cardigan. Phong cách ấy Bảo Anh không có ý kiến gì, nhưng vấn đề lại nằm ở gương mặt và thần thái của con bé. Cả gương mặt Thiên An nhợt nhạt, quầng thâm mắt hiện rõ, thậm chí ngay cả son môi cũng không thèm đánh. Gương mặt ủ rột, buồn bã, không có chút sức sống nào. Bảo Anh dám cá, chỉ cần bước ra khỏi cửa biệt thự, Thiên An sẽ trở thành trò cười cho tất cả mọi người, còn nhạo Phạm lại phải mang tiếng xấu vì cô. Lát nữa con sẽ trang điểm. Thiên An không còn hơi sức đâu cãi lại mẹ chồng, nhẹ nhàng đáp lại. Cô thấy mệt mỏi, sự mệt mỏi như ngấm vào từng tế bào, khiến cô chẳng còn thiết tha gì nữa. Mới sống ở đây có vài ngày, cô đã cảm giác là cả một năm đã trôi qua. Cô quá mệt mỏi, quá chán nản với cuộc sống tù túng chẳng khác nào địa ngục này. Mạnh Huy nhìn cô lo lắng nhưng không nói gì. Duy Kiên liếc nhìn hai người đầy ẩn ý rồi tiếp tục bữa ăn của mình. Hôm nay vẫn là ngày trong tuần nên cả bố và anh trai hắn sẽ phải đi làm. Việc lại mà chỉ có ba mẹ con bọn họ, điều ấy cũng đủ thấy thái độ coi trọng của bố và anh trai hắn trong cuộc hôn nhân này. Bữa ăn kết thúc một cách chóng vánh, ông Hoàng như thường lệ dặn dò vài câu rồi mới rời đi. Thiên An xin phép mẹ chồng lên phòng rồi cũng nhanh chóng ra khỏi phòng ăn. Khi cô sửa soạn xong rời khỏi phòng liền gặp Mạnh Huy. Hai người nhìn nhau trong giây lát rồi Thiên An chủ động rời mắt đi. Những lúc cô chật vật nhất đều bắt gặp anh. Anh cũng nói mọi chuyện có thể kể với mình, nhưng Thiên An biết cô không thể làm phiền anh mọi lúc mọi nơi như trước kia. Anh chẳng thể trở thành bờ vai để cho cô dựa vào dù rằng đó là mong muốn của cô. Em xin phép. Thiên An chào hỏi rồi muốn rời đi. Ngay khi đi ngang qua Mạnh Huy, cô liền bị anh giữ tay lại. Thiên An, nếu có bất cứ chuyện gì, em có thể đến tìm anh. Mạnh Huy nhắc lại, nếu em muốn ly hôn, anh cũng sẽ giúp. Chỉ là em đừng cố gắng chịu đựng mọi thứ một mình. Em còn có anh. Lời nói của Mạnh Huy khiến cô xúc động, trái tim một lần nữa rung động vì anh. Cô nhìn thẳng vào mắt anh với tình cảm chan chứa, nói, việc kia em sẽ suy nghĩ. Cô nói xong gỡ tay anh ra rồi đi xuống lầu. Mẹ chồng và chồng đang chờ cô ở bên dưới. Nếu Thiên An xuống muộn, hai người bọn họ kiểu gì cũng sẽ trách móc. Mà hiện giờ cô không muốn nghe thêm bất kỳ lời trách móc nào cả. Còn là người thông minh, mẹ tin rằng con biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Trên xe, Bảo Anh dặn dò Thiên An, hơn nữa con cũng nên nhớ sẽ không ai đứng về phía mình. Bố mẹ con có biết cũng sẽ chỉ trực lưỡi cho qua. Thiên An vâng dạ rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô làm sao không biết mọi chuyện cơ chứ. Cho dù việc này cô có cậy nhờ báo chí vào cuộc thì mọi chuyện cũng sẽ chẳng đi đến đâu cả. Với địa vị nhỏ phạm, mấy ai muốn đắc tội. Thêm đó, cho dù cánh báo chí bạo gan, họ cũng sẽ nhanh chóng bị khuất phục bởi quyền lực. Chúng ta đến nơi rồi, Duy Kiên đặt điện thoại xuống nhắc nhở. Thiên An hoàn hồn, cô ngước nhìn căn biệt thự nơi mình sống hơn hai mươi mấy năm, cảm thấy thật xa lạ. Đây là nhà của cô, nhưng cô không có bất kỳ cảm giác yêu mến hay quyến luyến một chút nào. Với Thiên An, đây hình như cũng không phải là nhà. Ba người lần lượt xuống xe. Bà Diệp Anh nghe người giúp việc nói vội vàng chạy ra chào hỏi, chị với hai đứa đến sớm quá, anh chị đúng là khách khí. Có gì đâu chị, chúng ta đều là người nhà cả mà. Bảo Anh mỉm cười ra hiệu, bảo tài xế xách đồ lên. Những đồ này đều do một tay bà chuẩn bị hết. Thiên An không có kinh nghiệm, Duy Kiên lại càng không, nên Bảo Anh là người quyết định. Chúng tôi có ít quà tặng cho anh chị và cháu Vũ. Bảo Anh nhận quà từ tay của tài xế, vừa đưa vừa nói, anh chị khách sáo quá, đều là người một nhà cả. Bà Diệp Anh mỉm cười nhận quà rồi đưa cho người giúp việc bên cạnh cầm. Thiên An nhìn dáng vẻ đầy giả dối của hai người mẹ, cảm thấy bọn họ quả đúng là thông gia, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, thân mật, quan tâm lẫn nhau chỉ là vẻ bề ngoài, che đậy quan hệ thông gia đầy lợi ích này. Chúng ta mau vào nhà ngồi uống nước, đứng ngoài còn ra thể thống gì. Bà Diệp Anh vừa kéo tay Bảo Anh vào trong. Hai người trông giống như những người bạn thân thiết lâu ngày không gặp. Nhưng Thiên An biết hai người vì hôn nhân này nên mới tiếp tục tiếp xúc với người kia. Vì vậy vốn chẳng có thứ gì gọi là tình chị em thắm thiết cả. Không biết Thiên An có làm phiền đến anh chị nhiều không. Gia đình tôi bận bịu, cũng không có nhiều thời gian dạy dỗ. Bà Diệp Anh chủ động nhận lỗi. Khi nói xong, bà cũng như vô tình liếc qua Thiên An. Thiên An biết ánh mắt này có ý gì, xong cô mặc kệ, cô không muốn nhắc lại chuyện cũ. Con bé dù thiếu sót nhưng có thể dạy dỗ lại được. Bảo Anh nhàn nhã thưởng thức trà nói. Bà tin có những chuyện mình không nói huỵch toẹt ra, nhưng một người thông gia như bà Diệp Anh vẫn có thể đoán được. Vậy có chuyện gì thì chị cứ dạy dỗ con bé, không cần phải qua ý tôi hay gia đình tôi. Bà Diệp Anh cười vui vẻ nói. Từ ngày tống khứ được Thiên An, bà cảm thấy cuộc sống của mình ngày càng tốt hơn. Thiên An đã đi lấy chồng, chẳng mấy khi gặp bà, mọi chuyện cũng là ván đã đóng thuyền, bà cũng chẳng cần sợ gì cả. Thiên An tốt lắm, Duy Kiên đột nhiên cất tiếng. Thiên An quay sang nhìn hắn đầy ngờ vực. Người này từ bao giờ biết suy nghĩ cho cô vậy? Hay hắn ta có mục đích gì khác? Bảo Anh và bà Diệp Anh đều quay sang nhìn hắn. Bảo Anh không hiểu con trai mình định làm gì, nhưng cũng không có ý định ngăn cản. Nó làm gì bà đều ủng hộ. Còn bà Diệp Anh hơi mỉm cười. Được một thằng què quạt coi trọng, số Thiên An chắc phải tích phúc bảy đời nhỉ. Hơn nữa không biết yêu thương này có thể kéo dài bao lâu. Bà Diệp Anh vẫn nhớ những tin đồn mình nghe về người con rể này, ăn chơi trác táng, quan hệ với không biết bao nhiêu đứa con gái. Đợi đến khi Duy Kiên chơi chán Thiên An rồi, con bé sẽ hoàn toàn trở thành một thứ đồ bỏ đi, không nơi nương tựa. Xem ra hai đứa rất hợp nhau, cuộc hôn nhân này đúng là chính xác, bà Diệp Anh từ tốn nói. Thiên An, con xem, chồng mình trước mặt mẹ vợ và mẹ đẻ còn nói tốt cho mình như vậy, còn phải đối xử với Duy Kiên tốt vào. Hiếm lắm mới gặp được người chồng như nó đấy. Lời nói này vào trong tai Thiên An lại chẳng khác nào sự châm chọc. Hiếm có người nào như hắn ta, đúng là hiếm thật. Sỉ nhục, cưỡng bức vợ mình là điều mà không phải ai cũng làm được, nhưng hắn lại làm được. Con có gì tốt đâu chứ. Thiên An chịu lấy con là thiệt thòi cho cô ấy. Duy Kiên nhẹ nhàng đáp lại, vừa nói hắn vừa đưa mắt nhìn cô đầy yêu thương. Nếu người nào không biết còn tưởng hắn yêu cô say đắm. Nhưng Thiên An biết tất cả đều là giả bộ, người này đang diễn kịch, giống như mẹ chồng và mẹ đẻ của cô vậy. Mọi người cứ nói chuyện, con hơi mệt, con lên phòng trước. Thiên An nói rồi nhanh chóng đứng dậy rồi đi. Cô không muốn ở lại ngồi xem bọn họ diễn kịch nữa. Ai cũng đeo lên chiếc mặt nạ, nói cười cười ra vẻ thân thiết. Cô không quen và cũng chẳng muốn đối diện với bọn họ. Thiên An, bà Diệp Anh lớn tiếng gọi, nhưng cô vẫn chẳng dừng bước. Trong lòng bà có chút khó chịu. Thiên An đã làm dâu của nhà họ Phạm, nhưng hôm nay lại là ngày lại mặt. Con bé cư xử như thế chẳng khác gì tát vào mặt của bà đâu. Hơn nữa, thái độ của con bé cũng sẽ ảnh hưởng đến nhà họ Nguyễn. Chắc con bé hơi mệt, Bảo Anh nâng chén trà lên nói. Duy Kiên, con lên xem vợ con thế nào đi. Hôm nay về nhà mẹ đẻ, nó chưa nói được mấy câu đã như thế rồi. Ẩn ý trong lời nói của Bảo Anh ai mà nghe không ra. Duy Kiên gật đầu rồi bảo người giúp việc đi cùng mình. Nhà họ Nguyễn không có thang máy, phòng của Thiên An lại ở trên tầng. Nếu hắn muốn thì chỉ có thể nhờ người giúp việc mà thôi. Căn phòng thoáng chốc chỉ còn lại hai người phụ nữ đã lõi đời. Mong chị thông cảm. Bình thường cái Thiên An được nuông chiều quá nên tính cách nó hơi bốc đồng. Về bên đấy, chị cứ thận tình dạy dỗ con bé. Bà Diệp Anh mỉm cười ái ngại nói. Vì chồng tôi thương con bé quá nên không nỡ nặng tay. Mong anh chị bên đấy cứ uốn nắn con bé lại. Duy Kiên hiểu lời nói kia, bà Diệp Anh cũng hiểu. Lời đó chẳng phải trách nhà bà không biết dạy con cái hay sao. Nhưng bà Diệp Anh cũng chẳng thể trở mặt với Bảo Anh được. Nhà họ Nguyễn còn phải nương nhờ ông Hoàng nhiều. Vì vậy bà Diệp Anh đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Thiên An dù quá đáng thế nào cũng chẳng thể bằng Duy Kiên được. Loại con trai bại liệt nhưng vẫn đi gieo giống khắp nơi. Chị quá lời rồi, Bảo Anh mỉm cười đáp lại. Thằng Kiên nhà tôi cũng nhờ mọi người bao dung nhiều hơn. Bà Diệp Anh cười nhẹ đáp lại. Cuộc giao đấu giữa hai người phụ nữ lõi đời vẫn tiếp tục. Trong khi ấy, Duy Kiên đã thành công vào phòng của Thiên An. Lúc này hai người đang mắt to mắt nhỏ chừng nhau. Anh vào đây làm gì? Thiên An ngồi trên giường nhìn Duy Kiên trước mặt nói. Cô không nghĩ người này lại đi theo mình như thế. Cô lại càng không muốn hắn xuất hiện ở đây. Nơi này là phòng ngủ, là không gian riêng của cô, cũng là nơi duy nhất cô có thể tìm thấy chút cảm giác bình yên và an toàn. Cô không muốn bị người này phá hủy. Chồng em vào phòng ngủ của em cũng không được. Duy Kiên nhướng mày hỏi. Hay ở đây em có giấu thứ gì? Chẳng hạn như những thứ liên quan tới anh trai tôi. Duy Kiên nói xong liền điều khiển xe lăn đi loanh quanh trong phòng. Thiên An tức giận nhìn hắn. Duy Kiên không chỉ sỉ nhục cô mà còn khinh thường cả Mạnh Huy. Rõ ràng anh ấy không liên quan gì đến chuyện này cả. Tất cả đều là tình cảm từ phía cô mà thôi. Mạnh Huy hoàn toàn vô can. Em thử nói xem, có khi nào tôi tình cờ thấy quần lót của anh trai tôi ở đây không nhỉ? Tôi rất tò mò. Không biết anh ấy thích mặc lại quần bó sát đầy gợi cảm, hay là thứ quần cổ lỗ sĩ của mấy ông già. Duy Kiên vừa cười vừa nói tiến về tủ quần áo của cô. Anh định làm gì? Thiên An chạy vội đến ngăn cản. Trong tủ quần áo có đồ của Mạnh Huy, nhưng đó không phải thứ bậy bạ như Duy Kiên suy nghĩ. Đó là một bộ vest và vài chiếc áo sơ mi. Bộ vest kia là quà cô định tặng anh ấy mà cuối cùng còn chưa tặng được. Còn áo sơ mi là đồ cô mang đi giặt hộ, chưa có dịp trả lại. Mặc dù đều là những điều rất bình thường, nhưng Thiên An biết nếu tên kia phát hiện ra, cô chắc chắn sẽ bị sỉ nhục. Em cuống lên như vậy làm gì? Hay trong này có đồ tôi không thể xem? Duy Kiên mỉm cười nhìn Thiên An đều trêu chọc. Dù anh là chồng tôi cũng nên biết mấy chữ quyền riêng tư viết như thế nào. Thiên An cắn chặt răng nói rồi nhanh chóng đẩy hắn ra khỏi phòng. Duy Kiên không phản ứng lại nên cô thành công đẩy xe lăn ra cửa. Trước khi cánh cửa đóng sầm lại, Duy Kiên mỉm cười nói: em nhớ thu dọn đồ đạc, chỉ những đồ của em thôi. Đây là lần cuối em được về nhà mẹ đẻ thì phải. Thiên An nghe thấy nhưng làm ngơ đóng cửa lại rồi ngồi bệt xuống sàn. Cuộc sống của cô càng ngày càng tăm tối, cô không biết nên làm gì nữa. Lúc này trong đầu cô dường như vang lên lời nói của Mạnh Huy: anh sẽ giúp em, anh mãi mãi là bờ vai cho em dựa vào. Thiên An chợt bật khóc. Cô như con thú nhỏ co ro nơi cánh cửa, tự ôm lấy mình nếm lát vết thương. 11 giờ rưỡi, ông Thế và Ngọc Vũ trở về. Ngọc Vũ có chút sốt sắng, mấy ngày nay anh đã không có cơ hội nhìn thấy Thiên An rồi. Kể từ khi con bé về nhà chồng, anh cũng không nhận được bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ nó, vì vậy anh có chút lo lắng. Tát nữa gặp mặt bảo anh và Duy Kiên, con đừng có làm gì thất lễ, Thiên An cũng là người nhà bọn họ rồi. Ông Thế vỗ vai con trai nói, trong gia đình này Ngọc Vũ là người duy nhất để tâm đến Thiên An. Thằng bé là một người anh trai đúng nghĩa, cũng chỉ có thằng bé mới bảo vệ Thiên An thôi. Con biết rồi. Ngọc Vũ hít một hơi thật sâu bình ổn tâm trạng rồi đi theo bố mình. Ở trong nhà, Thiên An và Duy Kiên cũng đã xuống tầng chờ đợi bố và anh trai trở về. Hai đứa về rồi. Ông Thế nhìn Duy Kiên và Thiên An mỉm cười. Cả nhà ngóng hai đứa lắm. Nụ cười ấy chẳng mấy khi xuất hiện trên gương mặt của bố mình, khiến Thiên An ngẩn người. Cô dường như trở về ngày bé, mỗi ngày ngóng trông bố về. Và thi thoảng khi ông ấy có nói chuyện vui, ông sẽ mỉm cười lúc trở về, bế cô lên cao và thân thiết cọ nhẹ vào má cô. Nào, chúng ta vào trong thôi, chắc mấy đứa cũng đói lắm rồi. Ông Thế cười rồi quay sang chào hỏi bảo anh. Chị thông cảm, con gái đi lấy chồng trở về nhà, tôi không kìm nén được cảm xúc. Không có gì, bảo anh mỉm cười nói. Sau đó tất cả bọn họ nhanh chóng đi vào bàn. Bà Diệp Anh từ đầu đến cuối cũng chỉ cười nhẹ, không tỏ thái độ gì cả. Thiên An cảm nhận nếu không có chồng và mẹ chồng ở đây, mẹ của cô chắc chắn sẽ không bày sắc mặt dễ chịu như vậy. Hai đứa đã thấy quen chưa? Trên bàn cơm, ông Thế tích cực hỏi chuyện. Từ lúc vào cửa đến giờ, ông đều rất nhiệt tình với hai người. Nhưng Thiên An ngoại trừ giây phút đầu tiên cảm thấy có chút xúc động thì nhanh chóng bình tĩnh lại. Nụ cười của bố cô rất hiếm khi dành cho cô. Ông đối xử với cô nhiều hơn là sự tức giận, thờ ơ và trách mắng. Thiên An học giỏi, ông không thích. Cô vào trường kỹ thuật, chọn ngành học đa số là con trai, ông lại càng không thích. Chuyện duy nhất cô làm khiến ông hài lòng, đó chính là có quan hệ với Mạnh Huy. Nhưng cô nhanh chóng làm hỏng chuyện, khiến bố lại càng tức giận hơn. Thiên An rất tốt, bọn con cũng ngày càng quen thuộc hơn. Duy Kiên quay sang nhìn cô đầy trìu mến. Chúng con như sinh ra dành cho nhau. Ánh mắt đầy yêu thương của hắn không được đáp lại. Thiên An vẫn chăm chú dùng bữa. Những người khác trên bàn ngoại trừ Ngọc Vũ như không nhìn thấy chuyện này, tiếp tục trò chuyện. Ngọc Vũ nhìn sự vui vẻ trên gương mặt của em rể và cảm giác thờ ơ lạnh lùng của em gái mình, cảm giác mọi chuyện không đơn giản như vậy. Vậy là tốt rồi, tốt rồi. Ông Thế cười nói rồi như một người bố đầy quan tâm gắp thức ăn cho hai người. Hai đứa ăn nhiều vào, chị Thông gia cũng ăn đi, đây đều là những món Thiên An thích. Bảo Anh mỉm cười đáp lại. Thiên An vẫn bình tĩnh ăn. Ông Thế ngồi ở ghế chính giữa nói, Thiên An còn trẻ người non dạ, nên mong chị dạy dỗ uốn nắn con bé. Điều gì con bé không hiểu chị cứ dạy, nhà tôi không có ý kiến gì. Thiên An nghe câu nói này cười mỉa mai. Cả bố và mẹ cô đều nói giống lời giống như nhau. Bọn họ là sợ cô không biết điều, hay là muốn nhà chồng cứ thoải mái dạy dỗ con gái mình? Là cô để bọn họ phải lo lắng, hay những lời nói này chỉ là để lấy lòng nhà chồng? Thiên An không rõ mà cũng chẳng muốn đoán nữa. Bữa cơm dưới sự nhiệt tình của ông Thế kết thúc. Dùng bữa xong, bọn họ bị giữ lại nghỉ trưa. Bảo Anh cũng không từ chối, vì vậy thời gian trở về được lùi lại. Mẹ chồng sẽ nghỉ ở phòng cho khách, còn Duy Kiên sẽ ngủ ở phòng của cô. Thiên An không muốn ngủ nhưng lại chẳng thể phản đối. Sau đó Duy Kiên ngủ trên giường của cô, Còn Thiên An lại ra vườn ngồi uống trà. Em sống có tốt không? Ngọc Vũ lo lắng nhìn cô hỏi. Thiên An mỉm cười chua xót, nâng chén trà lên châm chọc hỏi lại. Anh nghĩ em sống tốt hay sao? Cô giận anh trai mình, giận anh không bảo vệ cô, đẩy cô vào hố lửa. Cô biết lúc ấy anh chẳng thể làm khác được, nhưng vẫn tức giận. Anh trai cô không phải là chủ của cái nhà này, anh ấy phải nghe lời bố. Song trong lòng Thiên An đôi lúc vẫn có nghi ngờ, nghi ngờ Ngọc Vũ không thực sự yêu thương hay bảo vệ mình. Em cũng biết khi đó anh không còn cách nào khác. Ngọc Vũ thở dài. Thiên An không đáp. Cô đôi lúc rất giận bản thân. Anh trai yêu thương cô như vậy, nhưng cô lại nghi ngờ anh. Điều này khiến Thiên An tự giận chính mình, thậm chí nghi ngờ chính bản thân. Em xin lỗi. Thiên An nhẹ giọng. Cô không nên giận cá chém thớt với anh trai. Anh trai là người từ nhỏ đến lớn luôn luôn bảo vệ cô. Được rồi, không sao. Ai bảo em là em gái nhỏ của anh cơ chứ? Ngọc Vũ mỉm cười nói. Em sống có ổn không? Em muốn ly hôn. Thiên An nhìn ra phía xa nói. Em không thể sống với Duy Kiên được. Anh ta không khác gì ác ma cả. Ngọc Vũ nghe vậy thở dài nói. Anh biết. Nhưng Thiên An à, bây giờ không phải là lúc. Em và Duy Kiên mới chỉ cưới nhau được vài ngày thôi. Bây giờ mà ly hôn, chắc chắn bố mẹ sẽ không đồng ý. Hơn nữa, điều này ảnh hưởng đến danh tiếng của em. Ngọc Vũ đầy lo lắng nói. Thiên An không nhìn anh, cúi xuống nhìn tách trà trong tay nói. Không thể, những em không thể sống với anh ta được. Anh ta không phải là người. Thiên An đầy buồn bã nói. Cô rất muốn nói cho anh trai rằng Duy Kiên không chỉ sỉ nhục mà còn suýt chút nữa đã cưỡng hiếp mình. Nhưng cuối cùng vì lòng tự trọng, Thiên An chẳng nói được. Mọi thứ nghẹn lại trong cổ họng một cách cay đắng. Mới kết hôn, cô biết ly hôn sẽ có điều tiếng, nhưng cô không muốn sống cùng Duy Kiên. Đúng hơn là không thể. Cô thà rằng hắn đi ra ngoài từ sáng đến tối, còn hơn là suốt ngày phải kè kè bên cạnh, chẳng khác gì ô xin như bây giờ. Em nghĩ kỹ xem. Toàn bộ cái nhà này đều phụ thuộc vào em cả. Ngọc Vũ thở dài nói. Đương nhiên anh vẫn ủng hộ quyết định của em. Con nghĩ thử xem, Thiên An liệu có biết hay không? Từ cửa sổ phòng Thiên An, Duy Kiên và Bảo Anh đang đứng nhìn ra vườn. Nơi đó Thiên An và Ngọc Vũ đang ngồi trò chuyện với nhau. Nghe mẹ mình nói, Duy Kiên mỉm cười, liếc nhìn hình ảnh hai người thân thiết trò chuyện với nhau. Hắn dám cá nếu Thiên An biết, cô chắc chắn sẽ không tỏ vẻ bình thản như vậy. Chuyện này không phải nói diễn là diễn được, trừ khi Thiên An quá danh ma. Mẹ thấy nhà Nguyễn thế nào? Duy Kiên đột nhiên hỏi. Hoàn cảnh sống ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách của một người, đặc biệt là trong những nhà giàu sang phú quý. Nhà họ Nguyễn được xem như một trong những nhà không quá phức tạp của giới thượng lưu. Song mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nhà họ Nguyễn không phải chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài. Còn không biết mỗi người trong xã hội thượng lưu đều có khả năng đeo mặt nạ hay sao? Bảo Anh mỉm cười hỏi lại. Bọn họ không có gì lạ hết, đều khoác lên mình một vỏ bọc gia đình hạnh phúc. Nhà chúng ta không phải cũng như vậy sao? Nhà họ Phạm cũng chẳng khác gì nhà họ Nguyễn cả. Tất cả mọi người đều đeo mặt nạ, bọn họ che giấu câu chuyện của riêng mình, không muốn người khác biết được. Dưới sự ấm áp, bình yên đầy giả tạo ấy là những mưu mô, thủ đoạn dơ bẩn. Trong giới này có tay ai là thực sự sạch sẽ, không dính chàm cơ chứ? Bọn họ ai cũng như ai, chỉ khác nhau về dã tâm, về việc đã lún sâu vào quyền lực, tiền tài hay chưa. Mẹ của Thiên An khá đáng lưu tâm. Bà ấy dường như là chủ của cái nhà này, Duy Kiên nhận xét. Mặc dù ông Thế lúc nào cũng là người quyết định, nhưng hắn vẫn cảm thấy người chân chính nắm quyền là bà Diệp Anh. Khí thế của người phụ nữ này không thể coi thường được. Còn có biết tập đoàn thép SWD lập nghiệp như thế nào không? Là nhờ gia đình bà Diệp Anh giúp đỡ. Bà Oanh từ tốn nói. Đó cũng là lý do tại sao ông Thế lại nhún nhường trước vợ mình như vậy. Nhưng đương nhiên đó cũng chỉ là một phần nguyên nhân mà thôi. Công ty đứng tên ông Thế, Nhưng bà Diệp Anh cũng có cổ phần, bà ấy còn được sự ủng hộ của các cổ đông khác. Năm xưa ông Thế từng làm chuyện có lỗi với bà ta nên mới phải lấy cổ phần ra đền bù. Bảo Anh tường thuật năm đó chuyện này đương nhiên bị giấu kín, rất ít người biết. Nhưng Bảo Anh có cách của mình. Ngay từ khi Thiên An quen Mạnh Huy, tất cả thông tin về cô đều đã có trên mặt bàn của Bảo Anh. Những thứ này sau khi xem xong, bà đều nhanh chóng thiêu hủy, tránh để lại dấu vết. Là chuyện thân phận của Thiên An sao? Duy Kiên nhích mép hỏi. Hắn đoán người nhà này ngoại trừ cô thì đều biết, nhất là người anh trai đáng mến kia. Duy Kiên tin rằng Ngọc Vũ không hề thân thiện, hiền lành như vẻ bề ngoài. Trái lại, anh ta là người có dạ tâm lớn nhất của cái nhà này. Bà Diệp Anh cũng ủng hộ anh ta, có thứ gì mà Ngọc Vũ không dám làm. Bí mật lớn nhất nhà bọn họ cũng chỉ có chuyện này thôi. Bà Anh mỉm cười nói. Nếu không phải chuyện này, bà cũng không nghĩ ra được lý do bà Diệp Anh và ông Thế lại đối xử với Thiên An như vậy. Con bé mang họ Nguyễn mà cuộc sống chẳng khác nào một cô gái bình thường. Ngay cả lễ nghi quan trọng nhất bà Diệp Anh cũng không dạy. Nếu không nói, Bảo Anh còn tưởng con dâu mình là người nhà bình thường ấy. Vậy càng dễ cho kế hoạch sau này của chúng ta. Duy Kiên cười nói. Con nghĩ mẹ vợ con có vai trò gì không? Bảo Anh hỏi tiếp. Điều bà không xác định được nhất chính là bà Diệp Anh có tham gia chuyện này hay không. Nếu chỉ một mình Ngọc Vũ, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng có thêm bà Diệp Anh, mọi thứ sẽ phức tạp hơn rất nhiều. Thứ bà lo lắng cũng không phải người phụ nữ này, mà người đứng sau bà ta. Nhà mẹ đẻ của bà Diệp Anh là nhà họ Vũ, là một trong những nhà làm bất động sản nổi tiếng của thành phố Bạch Lộ. Công ty của nhà họ Vũ do anh trai bà Diệp Anh tiếp quản. Người này khá thưởng thức đứa cháu trai ngoại của mình. Chuyện này vẫn cần phải điều tra thêm mẹ. Duy Kiên cân nhắc. Con sẽ thử điều tra từ nhà họ Vũ, nhưng con nghĩ khả năng này không lớn. Dù sao nhà họ Vũ bám được vào nhà Giang nghị sĩ rồi. Chỉ có một mình anh ta không thể làm thay đổi quyết định của bọn họ, trừ khi có nhiều lợi ích hơn. Xong miếng bánh chính trị vốn được chia phần từ trước rồi. Nếu giới kinh tế, thương trường có thể nổi lên một vài hắc mã mỗi năm. Bọn họ là những người mới nổi, công ty phát triển thần tốc, khiến giới đầu tư chú ý. Nhưng giới chính trị lại không như thế. Mỗi một người, mỗi một bước đi đều đã được tính toán từ trước đó rất lâu. Miếng bánh trong giới chính trị cũng đã chia phần. Muốn cướp từ người khác rất khó, trừ khi đã có sẵn phần. Cũng vì vậy, giới chính trị thành phố Bạch Lộ mới duy trì việc tra truyền con nối. Có những gia đình chỉ làm chính trị như nhà Giang nghệ sĩ và nhà họ Phạm. Dù sao con cũng cẩn thận, cẩn tắc vô anh này. Bảo Anh dặn dò. Bà không muốn đi đến những bước này rồi kế hoạch lại đổ bể. Mẹ yên tâm, đột phá được cửa của Thiên An, những chuyện sau này có thể dễ dàng tiến hành hơn. Duy Kiên nhìn qua cửa sổ mỉm cười nói. Bảo Anh gật đầu, nói với hắn vài câu nữa rồi rời đi. Hiện giờ bọn họ đang ở bên ngoài, nhưng cũng cần cẩn trọng. Bà không biết ở đây có tai mắt của chồng mình hay không. Bà và con trai mỗi bước đi đều phải hết sức cẩn thận. Duy Kiên liếc nhìn quang cảnh bên ngoài một lần nữa rồi điều khiển xe lăn vào phía trong. Vừa nãy hắn đã nhìn sơ qua phòng của Thiên An, lúc này hắn muốn tìm kỹ hơn một chút. Có những đồ cố tình giấu nhưng vẫn có thể tìm được. Hơn nữa, đây là phòng ngủ của cô. Duy Kiên tin rằng chắc chắn sẽ tìm được thứ gì đó. Thiên An vốn không có cơ hội để giấu chúng đi. Em cứ suy nghĩ kỹ đi, có gì cứ bảo anh. Ngọc Vũ nhìn cô thở dài nói. Anh luôn ủng hộ em. Cảm ơn anh, anh trai. Thiên An nói xong liền đứng dậy ôm lấy Ngọc Vũ. Anh thở dài rồi ôm lại. Hình ảnh hai người thân thiết như vậy lọt vào mắt bà Diệp Anh, nhưng bà cũng chẳng nhìn lâu đã vội vã quay đi. Thiên An ôm chặt Ngọc Vũ rồi buông ra. Cô tạm biệt anh đi vào nhà, nói chuyện với anh trai. Tâm trạng của cô đã khá hơn hẳn. Những ngày qua sống ở biệt thự của Phạm gia, cô luôn cảm thấy ngột ngạt, khó thở. Nơi đó trừ Mạnh Huy, tất cả mọi người đều chèn ép cô cả. Cuộc sống của Thiên An ở đó vừa tù túng lại vừa gò bó. Cô nói sang mồm, giống như chú chim xinh đẹp bị nhốt trong lồng mà thôi. Thiên An, mẹ có chuyện cần nói với con. Ngay khi Thiên An bước vào nhà, đã nghe thấy mẹ đẻ mình gọi lại. Cô hơi nhíu mày nhưng cũng nhanh chóng đi theo bà Diệp Anh vào phòng. Hai người bọn họ không dùng phòng khách hay phòng bếp nói chuyện, mà là phòng dành cho khách ở dưới tầng 1. Căn phòng này có view nhìn thẳng ra khu vườn nhỏ bên hông nhà. Thái độ của con với chồng và mẹ chồng không tốt. Ngay khi cánh cửa đóng lại, bà Diệp Anh lạnh lùng lên tiếng. Con đã làm dâu nhà Phạm rồi, mẹ không muốn nhắc nhở thêm. Nhưng con đừng quên, bất kỳ một hành động nào của con cũng sẽ đánh giá cái nhà này. Anh trai con còn phải lấy vợ nữa, con đừng tạo thêm rắc rối. Thiên An im lặng không đáp, tiến vào trong phòng, đứng đối diện mẹ mình. Bà Diệp Anh nhìn cô nói thêm. Đừng vác cái mặt đưa đám nhìn mẹ. Nếu như con muốn cái nhà này mất danh dự thì cứ tự nhiên. Đến lúc ấy, chuyện cưới xin của anh trai cũng được trách mẹ. Bà Diệp Anh nói xong cũng chẳng cần cô trả lời, nhanh chóng rời đi. Thiên An ngồi lại trong phòng mỉm cười chua xót. Cô biết mẹ sẽ bằng bất cứ giá nào không để cô ảnh hưởng đến anh trai. Bà thà hy sinh cô chứ không phải anh trai. Anh trai là mạng sống của bà. Người đang được cô nhắc đến lúc này đang ngồi trong phòng gọi điện thoại. Ngọc Vũ bỏ xuống dáng vẻ tinh anh, là một anh trai yêu thương bảo vệ em gái hết lòng, trở thành một người nham hiểm tính toán. Mọi việc đúng như kế hoạch của chúng ta. Con bé cuống lên rồi, chỉ ước có thể ly hôn với Duy Kiên ngay tức khắc. Ngọc Vũ vừa cười vừa nói. Nếu Thiên An ở đây lúc này chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên. Ngọc Vũ khác hoàn toàn với dáng vẻ thân thiện hiền lành vốn có. Anh hiện giờ tràn ngập vẻ tính kế người khác. Cần thúc đẩy thêm một chút nữa. Đầu dây bên kia đáp lại. Cũng may Duy Kiên làm theo kế hoạch của chúng ta, đối xử với Thiên An ác liệt như vậy. Đây chẳng phải là công lao của anh hay sao? Ngọc Vũ mỉm cười hỏi. Thằng đó tính cách ngang ngược như thế, tôi còn tưởng nó sẽ bóp chết Thiên An ngay từ ngày đầu tiên cơ. Bóp chết thế nào được? Người bên kia cười nói. Nửa người dưới của nó vẫn cần có người phục vụ cơ mà. Ngọc Vũ nghe vậy cũng bật cười theo. Anh chưa từng thấy tên nào nói chuyện bị ổ như người này. Đúng là mặt người dạ thú, càng tỏ ra vẻ nhân sĩ lại càng là loại người bị ổi thối nát. Ngọc Vũ cũng thử thấy bản thân không tốt đẹp gì, nhưng so với người kia anh còn tốt hơn chán. Có cần tôi thúc đẩy gì nữa không? Ngọc Vũ hỏi. Kế hoạch của bọn họ vẫn phải tiếp tục. Thiên An và Duy Kiên mâu thuẫn càng lớn, anh càng là người được hưởng lợi. Hơn nữa anh cũng chẳng quan tâm hậu quả phía sau, dù sao có người sẽ thay anh dọn dẹp mọi thứ. Cá đã vào lưới rồi, anh không cần phải làm gì cả, cứ đứng ngoài xem là được rồi, người kia trả lời. Mà anh thấy món quà hôm trước của tôi thế nào? Đủ thành ý chứ? Ngọc Vũ nghe vậy cười mỉa mai nói. Ngon, đủ thành ý. Lời nói là vậy, nhưng trong lòng anh lúc này lại tràn ngập khinh thường. Ngọc Vũ không phải là người ăn chơi, nhưng anh cũng có nhu cầu, khi đó anh sẽ tìm người để giải quyết. Vì vậy dù không phải là đi qua vạn bụi hoa, nhưng Ngọc Vũ cũng biết hàng. Đứa con gái kia nhìn nóng bỏng ấy, nhưng chắc chắn đã từng quan hệ rồi. Không phải hàng ngon, lại càng không phải hàng sạch, dùng cũng tạm được mà thôi. Tuy vậy không thể phủ nhận cô ta có kinh nghiệm. Bộ ngực ấy khiến anh mê muội không ít. Chỉ cần nhớ đến cảm giác mềm mịn ấy cũng khiến Ngọc Vũ sôi trào rồi. Nếu anh thích thì cứ giữ lại, dù sao hàng này cũng không phải quá khó kiếm. Người bên kia mỉm cười. Nhưng quan trọng là cô ả biết nghe lời và rất kín miệng. Cho dù anh muốn chơi kiểu gì cũng được, không chết người là được. Vậy thì tôi cứ thoải mái rồi. Ngọc Vũ mỉm cười rồi cúp máy. Cuộc điện thoại nhanh chóng kết thúc. Hai người bọn họ để tránh tai mắt nên rất ít khi gọi điện thoại hoặc gặp mặt nhau. Nếu tao chơi hỏng con ả, ông già kia chắc chắn sẽ đánh chết tao. Ngọc Vũ để điện thoại xuống mỉa mai nói. Anh chẳng nhẽ không biết cô ta là người của ai hay sao? Nhưng càng biết, anh lại càng muốn chơi nát cô ta. Nghĩ đi nghĩ lại, cô ta cũng thật bản lĩnh, phục vụ cả bố lẫn con mà vẫn có thể giấu được. Hơn nữa, nghe nói ông ta có sở thích bạo hành lúc quan hệ, vậy mà cô ta vẫn có thể chịu được. Ngọc Vũ càng nghĩ càng cảm thấy cơ thể mình hơi khô nóng. Vì vậy anh nhanh chóng vào nhà vệ sinh giải quyết. Tối nay anh có thể hẹn cô ả rồi, nên lúc này đành ủy khuất bản thân. Người đàn ông bên kia cúp điện thoại xong, liền đưa điếu thuốc lên trên miệng. Anh có thói quen hút thuốc. Thuốc lá khiến anh tỉnh táo hơn rất nhiều, ngoại trừ tình dục. Với nhiều người, làm tình giúp chìm đắm trong khoái cảm, nhưng anh thì khác. Anh thích làm tình vì nó khiến anh tỉnh táo, trong khi dục vọng được giải phóng giống như lúc này vậy. Không làm được thì không cần cố. Anh mỉm cười nhìn người phụ nữ đang quỳ rạp dưới chân rồi nói. Trong cả quá trình gọi điện thoại, quái vật to lớn của anh ta đều được người phụ nữ này chăm sóc. Người phụ nữ không đáp, chính xác hơn là chỉ phát ra những tiếng ậm ừ. Hai bàn tay cũng cẩn thận di chuyển. Trong khi quần áo anh vẫn chỉnh tề, chỉ mở khóa quần thì người phụ nữ dưới chân trên người không còn mảnh vải nào. Anh liếc nhìn cô ta, trong mắt anh hiện lên làn da trắng mịn, không chút tì vết nào, nhưng nhiều đó chẳng khơi lên được chút dục vọng nào cả.